Hương, chương 4, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Thanh Y không nhớ rõ chính mình vốn là như thế nào vượt qua, đau, chỉ có đau, toàn tâm đau, lần lượt bất tỉnh quá, rồi lại lần lượt đau đớn tỉnh, trên vai vết thương bị nắm được cơ hồ nát vụn, ngón tay giáo chủ, khu phá băng gạc, cơ hồ xuyên thấu bả vai vết thương, nhưng là càng khó nhẫn nại, lại là cái loại này tê liệt vũ nhục cùng đau đớn. Đêm đó, giáo chủ trên giường, bị màu đỏ cùng màu trắng nhiễm đến thê lương lúc Thanh Y tỉnh lại, đã là ban đêm, ngoài cửa sổ dạng mây đỏ nhiễm sắc cả bầu trời, ngươi đã tỉnh. Hắn bên người, là Kiều Diễm, hắn là nam tử, một nam tử rất đẹp, hắn trong cung nhiệm vụ, là tối bất kham. Hắn cũng là cái thần y, đối loại này tổn thương đặc biệt lành nghề. Từng có một lần, khi ở Kim Quốc, vì bắt được mới nhất chiến báo cùng bản đồ, Kiều Diễm ủy thân ở cao ngất đại tướng quân dưới thân, không ít lần, hắn cơ hồ sắp chết, là một lão nhân cứu hắn, lão nhân kia, đó là Diệu Thủ Tiên Y Hứa Tế, từ đó về sau, hắn liền bắt đầu học y, Thanh Y có trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, hắn thân thủ sờ sờ ngực, đã không đau rồi, được băng bó rất thỏa đáng. Chủy thủ đã lấy ra rồi, Kiều Diễm nhìn hắn, là chủ thượng ra lệnh, Thanh Y trong nháy mắt có chút thất thần, chủ thượng chúng thất mộng. Thất mộng, tuyệt tình cung lợi hại nhất xuân dược, Kiều Diễm cười cười, hoàn hảo cách chủ thượng gần nhất chính là ngươi, muốn đổi lại là nữ nhân, chủ thượng một thân tuyệt thế thần công, chỉ sợ muốn bị hủy trong tích tắc. Thanh Y kinh ngạc, hai hàng lệ theo gò má chảy xuống. Khóc cái gì, Kiều Diễm hừ lạnh một tiếng, trong giáo đi ra còn lại chưa từng thấy chuyện này. Khi ta lần đầu tiên tiếp nhận nam nhân, chỉ có 17 tuổi. Không nên là hắn, không nên là hắn. Thanh Y thì thào, nước mắt phảng phất đoạn tuyến hạt châu, ngăn không được chảy xuống, cái loại này ánh mắt chết lặng, đờ đẫn, thê lương, là đau đớn, là tuyệt vọng của tiểu thú đánh mất sự sinh tồn. Kiều Diễm bị hù sợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, vài phần thương xót, thở dài. Ở trong giáo, mạng đều là của giáo chủ, còn đang nói làm gì chuyện này. Ngủ một giấc là qua, toàn bộ đều xem như bị chó cắn đi. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Thanh Y cơ hồ như bị điên, lại một đầu hướng trước giường đồng trụ đánh tới. Kiều Diễm kinh hãi, vội vàng kéo hắn, lại trượt tay, trơ mắt nhìn huyết từ trên trán Thanh Y ồ ồ chảy ra. Thanh Y trước mắt tối sầm, liền bất tỉnh. Lại khi Thanh Y tái tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen, bồi tại hắn bên người vẫn là Kiều Diễm. Kiều Diễm sắc mặt rất kém, hốc mắt hãm sâu, trong ánh mắt che kín tơ máu. Ngươi ngủ hai ngày, Kiều Diễm mặt không chút thay đổi đưa qua đi một chén chúc. Thanh Y ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nhưng không có tiếp. Người biết không, người hôn mê hai ngày này, giáo chủ đã giết 12 đại phu, 37 tôi tớ cùng 41 tỷ nữ. Thanh Y cả người run lên, nếu ngươi tối nay không tỉnh, ngày mai ta cũng muốn chết. Thanh Y ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tất cả đều là bi thương. Xin lỗi, không có gì, Kiều Diễm thản nhiên nói, càng làm chúc đưa qua đi chia ra. Thanh Y tiếp nhận, từ từ ăn, Kiều Diễm chỉ có thể nhìn, trong bát chúc rơi một chuỗi chuỗi nước mắt. Ngươi còn muốn chết sao? Ta phải chết, Thanh Y ngẩng đầu, mặc dù tiều thủy, nhưng lại kiên định. Bất quá sẽ không tái liên lụy người khác, Thanh Y cười thảm, ta không thể không chết ở trước mặt chủ thượng. Tại sao, góc truyện audio.com, Thanh Y mảnh khảnh ngón tay xoa ngực nơi đó, dưới màu trắng băng vải có bí mật hắn không thể cho ai biết. Nơi này, ngươi xem qua sao, một cái màu đỏ long vân thai ký, lúc cho ngươi đổi băng vải nhìn thấy rồi. Chủ thượng đâu, hắn nhìn thấy rồi sao? Hẳn là không có, lúc ta vào, miệng vết thương của ngươi mặc dù thê thảm, băng vải còn đọng ở ngực chủ thượng hẳn là không có hủy đi băng vải ngực ngươi. Thanh Y cười, cười đến bình tĩnh mà thê sở. Thật tốt, này tội nghiệp ta một người gánh chịu là được. Kiều Diễm nhíu nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thanh Y còn đang thi thào, không thể cho hắn biết, không thể. Thanh Y hoảng hốt nhìn hắn cười, xoay tay lại xé mở băng vải cầm ngọn nến, hướng ngực long vân thai ký đốt đi xuống. Kiều Diễm cực kỳ hoảng sợ chờ hắn đoạt lại ngọn nến, Thanh Y ngực đã bị thiêu một mảnh đen, phiếm hồng hồng bạch bạch cái phao, làm cho người ta sợ hãi. Trước khi Thanh Y hôn mê còn đang thi thào khóc. Ta không phải kiêu ngạo của hắn nữa rồi. Khách chương.